Vòng xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 31, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn Phong một mình lủi thủi quay về lều trại. Bước đi như một kẻ vô hồn. Toàn Phong chẳng còn tâm trí mảy may để ý đến mọi vật xung quanh nữa, thế nhưng ngay lúc ấy một tiếng gọi vang lên ngay trước mắt. Toàn Phong ca ca. Hóa ra đó là Tuệ Nghi. Vừa nhìn thấy Toàn Phong, Tuệ Nghi đã chạy đến ôm chầm lấy. Vừa lúc ấy A Tề và Triều Tống cũng vừa về đến. Tận mắt chứng kiến hai người họ ôm nhau. A Tề bất ngờ khựng người lại mà tròn mắt nhìn. Toàn Phong cũng ngơ người mà mặt đối mặt với A Tề. Hai ánh mắt chạm nhau, Toàn Phong bối rối khó xử không nói nên lời, chỉ biết quay đầu đi. Triều Tống nhìn thấy Tuệ Nghi liền thắc mắc hỏi. Đêm đã khuya một mình cô đến doanh trại như vậy liệu có việc gì sao? Tuệ Nghi hướng mắt nhìn về A Tề, người đang nhìn chăm chăm Toàn Phong. Tuệ Nghi thấy vậy liền khoác tay Toàn Phong mỉm cười e thẹn nói. Hai người là huynh đệ của Toàn Phong ca ca, chính vì thế ta muốn đích thân đến mời hai vị đến dự hôn lễ của bọn ta. Năm chữ, hôn lễ của bọn ta, như một tiếng sét lớn đánh ngang tai. Tim A Tề bỗng chết lặng. Triều Tống đứng bên cạnh hoảng hốt nhìn sang Toàn Phong hỏi. Chuyện này là thật sao? A Tề lặng thinh ngước mắt nhìn sang Toàn Phong. Thế nhưng khi Toàn Phong khẽ gật đầu thì mọi hy vọng của A Tề bỗng sập đổ. Tuệ Nghi mỉm cười đắc ý nói. Ta và Toàn Phong ca ca tình đầu ý hợp, nay quyết định nên duyên cùng nhau. A Tề gượng gạo mỉm cười nói. Nếu vậy ta xin chúc mừng hai người. Đại hôn, khi nào sẽ tổ chức? Triều Tống cũng hướng mắt chờ câu trả lời. Tuệ Nghi vui vẻ trả lời. Sau khi kết thúc cuộc chiến này, hồi chiều sẽ lập tức cử hành. Triều Tống bất ngờ liền hỏi. Nhanh vậy sao? A Tề khẽ gật đầu gượng cười nói. Vậy thì tốt. Toàn Phong vẫn lặng thinh không nói một câu. Thấy vậy A Tề liền cho người chuẩn bị một lều riêng cho Tuệ Nghi rồi xin phép về nghỉ ngơi trước. Thế là cả bốn người đều giải tán, chỉ còn mỗi Toàn Phong và Triều Tống. A Tề nằm trên giường, lòng trằn trọc mãi lan qua lăn lại, càng nghĩ càng đau buồn, nước mắt khẽ rơi, chỉ biết âm thầm lau đi. Đoạn tình cảm ấy cũng đành tự mình chôn vùi đi, không để bất kỳ ai phát hiện. Lặng lẽ nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác. Còn về Triều Tống vẫn không tin đây là sự thật, liền khẽ nói. Toàn Phong đệ ngủ chưa? Toàn Phong nghe hỏi liền đáp. Có chuyện gì sao Tống huynh? Triều Tống không ngừng ngại mà hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ta không tin hai người. Hai người lại có thể thành thân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải đệ bị cô ta uy hiếp không? Toàn Phong chột dạ, ánh mắt hoảng loạn nhưng phải cố gắng kiềm chế lại không để Triều Tống thấy được sơ hở, nên Toàn Phong mỉm cười để che đậy sự bất an của mình. Rồi nói. Tống huynh nghĩ nhiều rồi, có gì mà uy hiếp hay không? Tuệ Nghi muội ấy vốn không phải loại người đấy mà. Triều Tống nhoẻn miệng cười nói. Đệ ngây thơ quá, cô ta căn bản không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Toàn Phong nghe vậy liền nói. Huynh đừng nghĩ Tuệ Nghi như vậy. Muội ấy là một tiểu nương tử tốt. Triều Tống vẫn không nghe lọt tai những lời nói hoa mỹ ấy liền nói. Tại sao đệ lại thành thân với cô ta? Toàn Phong im lặng hồi lâu. Triều Tống nhìn thấy nét mặt khó xử ấy của Toàn Phong liền nói tiếp. Phải chăng đệ có chuyện gì khó nói? Triều Tống vẫn nhất mực không buông tha cho Toàn Phong. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng. Toàn Phong khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói. Tống huynh, liệu huynh có người mà bản thân yêu quý không? Triều Tống vô cùng bất ngờ khi nghe Toàn Phong hỏi như vậy. Bàng hoàng hồi lâu, Triều Tống bắt đầu trầm tư mà suy nghĩ, một chốc sau Triều Tống thành thật thú nhận nói. Có rồi. Toàn Phong nhoẻn miệng cười, dường như không quá bất ngờ trước của câu trả lời này của Triều Tống. Triều Tống thấy vậy liền hỏi lại. Còn đệ thì sao? Toàn Phong nghe hỏi chỉ mỉm cười không đáp. Một lúc sau Triều Tống nói tiếp. Ta biết ý trung nhân của đệ chắc chắn không phải Hà Tuệ Nghi. Liệu có phải là? Toàn Phong hoảng loạn khi nghe Triều Tống nói như vậy. Có thể vì đều là đàn ông với nhau nên cả hai hoàn toàn nhìn ra được tâm tư của nhau. Dù là vậy nhưng Toàn Phong không muốn mọi chuyện đi quá xa nữa nên cố ý né tránh câu hỏi đó mà nói. Tống huynh, tiếng gọi của Toàn Phong khiến Triều Tống im bặt lại. Toàn Phong nén nổi đau, nghiến răng nói tiếp, huynh nhất định phải cùng cô ấy hạnh phúc, nhất định phải cùng nhau răng long đầu bạc, nhất định phải bảo vệ và yêu thương cô ấy thật nhiều. Nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của Toàn Phong, Triều Tống trầm lắng không đáp trả lời nào. Toàn Phong cũng lặng thinh, nước mắt lăn dài ướt sũng cả gối. Mãi một hồi sau nhìn thấy Toàn Phong im hơi lặng tiếng, Triều Tống cảm thấy chột dạ liền hỏi, Toàn Phong đệ ngủ rồi sao? Không thấy Toàn Phong đáp, Triều Tống biết là Toàn Phong đã ngủ. Triều Tống thở dài, một hơi thở nặng trĩu như chất chứa trăm ngàn điều không thể nói. Triều Tống xoay đầu nhìn sang bóng lưng của Toàn Phong rồi khẽ nói, không cần đệ nói, ta cũng nhất định sẽ như vậy. Nói xong Triều Tống xoay lưng vào trong rồi nhắm mắt ngủ. Còn ở bên này Toàn Phong vốn chưa ngủ. Sau khi nghe được câu nói đó, Toàn Phong lòng đau như cắt, một phần không cam tâm nhưng vạn phần lại lực bất tòng tâm. Toàn Phong nhắm chặt hai mắt cố gắng kìm hãm những suy nghĩ tiêu cực để vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mới sáng ra đội quân đã tập hợp đủ. Bỏ lại việc riêng phía sau, A Tề phấn chấn đặt hết tâm huyết vào trận chiến lần này. Vừa hay tin nguyên soái cho xuất quân tiến về phía quân doanh của ta, A Tề lập tức y như kế hoạch cho quân lùi về trăm dặm dụ địch vào sâu trọng địa của ta. Trong suốt cả chuyến đi cả ba người không ai nói một lời nào. Cứ thế hết trăm dặm lại lùi thêm. Quân địch truy bắt nhiều ngày liền đã thấm mệt, nguyên soái nhận thấy đang dần tiến sâu vòng trọng địa ta lòng có chút băn khoăn, nhưng vì thấy quân ta với dáng vẻ sợ hãi rút quân cộng thêm tình hình bên địch đã không còn nhiều lương thảo nên chỉ còn tốc chiến tốc thắng với quân ta. Quân ra sức truy kích, quân ta ra sức lui. A Tề tự thấy thời cơ đã đến. Quân địch toàn quân thấm mệt. Người trẻ đi trước, người không đuổi kịp thì bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều nằm đúng trong kế hoạch của A Tề. Quân địch suy yếu trầm trọng, lòng quân hỗn loạn, bây giờ chỉ cần xuất binh, phần thắng ắt nằm trong tay ta. A Tề ra liền cho xuất quân phản đòn đúng như những gì A Tề dự liệu. Quân địch bị đội quân của A Tề đánh cho sất bất sang bang. Toàn quân rụng rời, thay nhau tháo chạy về nước. Cuộc chiến này A Tề đại thắng lợi thế, nhưng bên cạnh ấy nội tâm A Tề lại vẫn có chút buồn. Toàn quân nhanh chóng quay về để phụng mệnh với Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa hay tin đã vui mừng khôn xiết, lập tức trọng thưởng. Hoàng hậu cũng mừng rỡ khi nhìn thấy A Tề khải hoàn quay về. Diệc Vương lúc này vẫn chưa tỉnh. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. 7 ngày sau khi hồi triều, thì hôn lễ của Toàn Phong cũng được diễn ra. Tất cả bạn học cũ của họ cũng được mời tham dự. Tất cả đến đông đủ. Nghi lễ chính thức được diễn ra. Toàn Phong ủ rủ đưa mắt nhìn dòng người tấp nập vui vẻ nói cười. Cảm giác lạc lõng không ngừng bủa vây lấy trái tim cô quạnh này. Triều Tống bước vào trong đã nhìn thấy gương mặt buồn bã của Toàn Phong liền bước đến vỗ vai Toàn Phong rồi nói. Hôm nay là ngày đệ thành thân, vui vẻ lên nào. Toàn Phong ngước nhìn Triều Tống gật đầu mỉm cười rồi hỏi. Điện hạ đâu? Hôm nay ngài ấy không đến sao? Triều Tống lắc đầu đáp. Không rõ, ta nghe thị vệ nói sáng ra đệ ấy đã xuất cung rồi. Toàn Phong ánh mắt đượm buồn khẽ nói. Đệ ấy không đến thì càng tốt. Triều Tống nghe không rõ liền hỏi lại. Đệ nói gì cơ? Toàn Phong mỉm cười lắc đầu. Trong lúc cả hai đang đứng chờ đợi tân nương, đám người Chu Tín bước vào cùng, sau lưng một loạt tân nương đang mặc giá y đầu phủ khăn bước vào cùng. Toàn Phong bất ngờ hỏi. Chuyện này là sao? Chu Tín mỉm cười nhìn Toàn Phong nói lớn. Xưa có Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Nay thì có thiếu Toàn Phong điểm Hà Tuệ Nghi. Toàn Phong nhìn sang Triều Tống. Triều Tống thấy vậy liền nói. Cậu lại giở trò gì đây? Chu Tín mỉm cười nói tiếp. Trong đây có tổng cộng 11 tân nương, trong đó 10 người là sư huynh đệ của chúng ta cải trang. Cậu nhất định phải chọn được tân nương của mình trước lúc giờ lành qua đi. Toàn Phong do dự. Chu Tín thấy vậy liền đốc thúc nói. Nhanh lên đi, giờ lành sắp qua rồi. Triều Tống thấy vậy cũng nói. Toàn Phong chọn đi, nếu như qua giờ lành thì không tốt đâu. Toàn Phong thấy vậy chỉ còn cách chọn thôi. Nhìn sơ một loạt, Toàn Phong mỉm cười đắc ý vì quá đơn giản, nhìn đôi bàn tay thô kệch ấy không thì người quá cao người thì quá thấp, nhìn là biết ngay. Họ tuyệt đối không phải Tuệ Nghi. Nhờ vậy Toàn Phong nhanh chóng loại bỏ được hết 9 người. Chỉ còn lại 2 người. Toàn Phong do dự chần chừ. Trong lúc đó Triều Tống nhìn quanh không thấy A Tề liền hỏi Chu Tín. Người có thấy Điện Hạ không? Cách Trương.